Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 383. Chương 383 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 46. Chương 383 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 46 Túc Bạch mỏng lạnh môi nhấp. Đạm mạc lạnh băng, chưa phát một lời, hắn lực chú ý đều không phải là tại đây thần bí nữ tử trên người. Mà là đặt ở cái kia con đường từng đi qua thượng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, ước chừng một chén. Trà nhỏ công phu, cùng với đêm tối tiến đến, một bạch y nữ tử mang theo mặt nạ bảo hộ, xuất hiện ở cái kia đường nhỏ thượng, rốt cuộc, Túc Bạch đôi mắt nhanh chóng hiện lên chút cái gì, hắn mỏng lạnh môi gợi lên một mặt cực đạm độ. Cung, bên cạnh nữ tử theo Túc Bạch tầm mắt nhìn lại. Màu trắng khăn che mặt dưới mang lên một mặt ý cười, chỉ là này tươi cười chung. Cũng không vui sướng thần sắc, nhưng thật ra có một cổ tàn nhẫn, thực mau. Nam Nhiễm xuất hiện ở đoạn nhai đỉnh núi, đầu tiên là nhìn thoáng qua Túc Bạch. Nhìn hắn cả người hoàn hảo, cũng không như là bị thương bộ dáng, nàng xoa xoa trên đầu hãn. Tiện đà lực chú ý liền chuyển rời đến kia che mặt nữ tử trên người, chẳng sợ nàng kia cái gì đều không làm, chẳng sợ nàng che mặt khăn, chỉ là xem trên tay nàng màu bạc súng ống. Liền cơ bản đã biết đây là ai, Nam Nhiễm phấn nộn môi thổ lộ ba chữ, Hàm Linh Phi, che mặt khăn nữ tử. Mày một chọn, đại khái là không nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ liếc mắt một cái nhận ra nàng tới, đơn giản. Liền không hề che lấp, trực tiếp hái được trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trương rảo hảo khuôn mặt. Liền nghe Hàm Linh Phi mang theo ẩn ẩn ý cười, ngươi nhận được ta. Nam Nhiễm đôi tay ôm ngực, không chút để ý, nhận được, Hàm Linh Phi thưởng thức trong tay màu bạc súng ống. Như suy tư gì, xảo, ta cũng nhận được ngươi a, yêu vương đại nhân, ngày ấy ở cổ tương thành từ biệt. Nàng liền vẫn luôn cảm thấy Nam Nhiễm quen mắt nhưng là chậm chạp không có nhớ tới, cho đến nàng. Trước đó vài ngày làm xong mạnh nhất hệ thống ban phát nhiệm vụ. Trải qua nhắc nhở mới biết được thế nhưng là nàng tìm hồi lâu Thánh Sơn yêu vương, chỉ là Nam Nhiễm. Tựa hồ cũng không tính toán cùng nàng tiếp tục lưu đi xuống. Lực chú ý đã ở Túc Bạch trên người, Hàm Linh Phi nhìn Nam Nhiễm bộ dáng này. Ý cười gia tăng chút, nhìn hai người các ngươi bộ dáng này. Đảo như là ta chia rẽ các ngươi, Nam Nhiễm lại đi phía trước đến gần rồi vài bước, bỗng nhiên. Hàm Linh Phi giơ tay, đem ngân thương để ở Túc Bạch cái trán trước, nghe nàng chậm gì gì thanh âm, trở lên trước một bước. Ta liền giết hắn, nàng nói ra những lời này thời điểm. Nhìn về phía Túc Bạch rất có loại cảm giác thành tựu, ân, này tu chân giới được xưng đệ nhất cường. Giả ma tôn, thế nhưng tùy ý ăn vô tướng quả, hiện giờ mất đi tu vi, chỉ có thể tùy ý nàng sâu xé, mà chúng ta vị này tâm địa thiện lương yêu vương. Lại trong lòng nhớ mong ma tôn, này thật đúng là trời giáng phúc khí a, Nam Nhiễm bước chân. Một đốn, đen như mực con ngươi nhìn Hàm Linh Phi, Hàm Linh Phi nâng lên ngón tay. Chỉ vào Nam Nhiễm ngực cho ta ngươi đầu quả tim huyết. Ta liền phóng hắn một mạng. Tốt không? Nam Nhiễm rũ mắt, nhìn thoáng qua chính mình ngực này nói chuyện lời nói gian. Thời gian liền lại đi qua một nén nhang, nhiều vô số thêm lên. Hơn một canh giờ, lạnh đêm phong đánh úp lại. Thổi trong rừng cây lá cây rào rạt rung động, vẫn luôn chưa ngữ Túc Bạch bỗng nhiên đối với Nam Nhiễm mở miệng, ngươi không muốn. Hắn đạm mạc khuôn mặt, không có bất luận cái gì cảm xúc, Nam Nhiễm che lại chính mình ngực. Chậm chạp chưa ngữ, hắn nhàn nhạt rời đi tầm mắt không muốn. Liền thôi, giọng nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên thân hình sau này lại gần một bước, đảo mắt liền ở huyền nhai đỉnh núi rơi. Xuống, thống tử ký chủ, vách núi cao gần 3.000 mễ, dưới chân núi có chướng khí cùng trận pháp, hắn tu vi bị ngăn chặn. Cùng người thường vô gì, còn sống tỷ lệ, linh, tiểu hắc long lời này vừa ra hạ, Nam Nhiễm liền ba bước cũng hai bước. Theo sát liền từ cao nhai thượng nhảy xuống đi, Hàm Linh Phi mày ninh trụ, nhậm là nàng nghĩ như thế. Nào, cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Tấu chương xong, hết chương.